Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 15 Pin phu nhân cùng Hermione, góc truyện audio.com. Trong thư viện, bầu không khí vẫn im lặng như trước. Joey đang chuyên tâm viết luận văn của mình. Thời điểm này, Joey đã muốn chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho bài tập của mình, cậu có thể bắt đầu viết đồng thời. Joey ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, trăm ngàn không cần lại có một tên lớn giọng giống như Harry chạy tới quấy rầy, bằng không, tính nhẫn nại của cậu cũng không có tốt như vậy. Đúng lúc này, Pin phu nhân đi tới bên người Joey tao nhã nói. Trò chính là Maurit tiên sinh sao? Đúng vậy, vừa rồi vài bằng hữu của em làm ồn như thế thật sự là thật có lỗi. Trò không cần giải thích, đứa nhỏ kia cũng không phải là trò sai. Pin phu nhân ôn nhu nói, trò là một đứa bé rất tốt, biết cố gắng học tập. Về sau, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc tới tìm ta. Phải biết rằng, tựa như phiêu quen thuộc Hogwarts giống nhau, ta cũng thập phần quen thuộc thư viện này. Thập phần cảm kích sự giúp đỡ của cô. Thật không ngờ lần đầu gặp mặt có thể được cô tán thành, thập phần vinh hạnh. Dưới có lễ trả lời. Ha ha, ta cũng không phải là lần đầu tiên nghe kể về trò đâu. Pin phu nhân cười nói. Trò là đệ tử của Ollivander, ông ấy từng mở lời với ta mong ta chiếu cố trò một chút. Ông ấy nói trò có đôi khi vì học tập mà quên mất thời gian. Nguyên lai là sư phụ A, trong lòng Dưới bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Ha ha, ta sẽ không quấy rầy trò nữa, bất quá đến thời gian ăn cơm, nếu trò vẫn còn đọc sách ta sẽ đuổi trò ra ngoài đấy. Nói xong, Pin phu nhân về tới vị trí của mình. Thư viện lại an tĩnh lại, im lặng tựa hồ chưa từng có sinh ra một tia gợn sóng. Bất quá, hôm nay người tìm Duê tựa hồ đặc biệt nhiều. Nhưng coi như hoàn hảo, người đến lần này, làm cho Duê có vẻ yên tâm, bởi vì khách đến là cô bé cậu có hảo cảm Hermione Granger lần trước. Xin chào, Hermione, Duê dẫn đầu bắt chuyện. Xin chào, Duê. Mình trước nay tựa hồ không có nhìn thấy cậu ở đây, mình còn nghĩ cậu không bao giờ tới chứ. Ngượng ngùng, thời gian trước ta luôn tại phòng sinh hoạt chung của Ravenswap xem sách. Cậu phải biết, Ravenswap có một thư viện riêng, đây chính là việc rất hấp dẫn người, cho nên ta cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở nơi đó. Thì ra là thế, mình còn nghĩ cậu không muốn gặp mình à, Hermione như chút được gánh nặng nói. Làm sao vậy, có tâm sự sao, ngữ khí Duê tuy rằng thản nhiên, nhưng sự lo lắng vẫn hiển lộ ra ngoài. Duê cậu nói xem có phải mình nên đi Ravenswap, hoặc là mình can bơ không nên đến Hogwarts hay không? Hermione tựa hồ thực nản lòng nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Theo khai giảng đến bây giờ, mình căn bản không kết bạn được với ai ở bên kia. Mình cố gắng thêm điểm cho học viện, nhưng mấy người kia luôn đem cố gắng của mình thả trôi sông. Mình nói vài câu, bọn họ đã nói mình dài dòng không buông tha người, họ cũng không để ý tới mình. Nhất là, ngữ khí Hermione dần dần từ nản lòng biến thành khổ sở, từ khổ sở biến thành thương tâm, cuối cùng lại biến thành khóc. Cô bé một bên khóc kể, một bên đem chính mình gặp được nói ra. Mình chưa bao giờ cho rằng bản thân kém cái gì, cũng không cho rằng chính mình có cái gì sai, bọn họ vì sao lại làm vậy với mình. Chẳng lẽ thân là một phần tử của Gryffindor, lại không thể vì vinh dự mà cố gắng sao? Duy trầm mặc chính là cậu lại đưa khăn tay của mình cho cô bé. Qua thật lâu sau, Duy mới mở miệng nói. Góc truyện audio.com. Thế giới này có đủ loại người, tính cách cùng hành vi xử lý của mỗi người đều bất đồng, không thể miễn cưỡng người khác đi sửa chính như người khác cũng không thể miễn cưỡng chính ngươi đi sửa giống nhau. Hermione, cậu quá để ý đến cúp học viện. Như vậy không phải không tốt, chính là các học sinh bên cậu chỉ sợ không có ai để ý như cậu. Hơn nữa, không thể không nói, khẩu khí nói chuyện bình thường của cậu quả thật không tốt chút nào, phải biết thời điểm một người nói chuyện, phương thức họ nói sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận của người nghe. Hermione tự hỏi một chút, gật gật đầu, mình sẽ chú ý cố gắng sửa một chút, không cần rất sốt ruột, bắt buộc chính mình thay đổi bản tính cũng là không tốt, nên tiến hành theo chất lượng. Cuối cùng, Duy sau khi thấy cảm xúc của Hermione tốt lên chút mới lớn mật hỏi. Không phải cậu thích cái người tên John, Weasley kia chứ, nghe thế, mặt Hermione xoát đỏ, Duy không cần nghe cũng biết đáp án. Cậu đang nói cái gì vậy? Hermione ngượng ngùng trừng mắt nhìn Duy liếc mắt một cái. Bằng không, vì cái gì trong lời kể của cậu nhắc tới cái tên này nhiều nhất à, Duy cười nói, ý cười ấm áp hiếm thấy tựa hồ chữa khỏi sự đau lòng của Hermione. Cô bé cười trả lời. Thật là cái gì cũng không qua mắt được cậu, vì thế, Hermione kể tại sao mình lại thích John cho Duy nghe. Ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng, bản thân cư nhiên lại tín nhiệm Duy như thế, giống như chỉ cần ở bên cạnh cậu cô sẽ thấy thật an tâm, có loại cảm giác tựa như người nhà. Cậu thật đúng là không thật tinh mắt cư nhiên coi trọng cái tên kia. Thật lâu sau, Duy trở về một câu như vậy, rước lấy Hermione trừng mắt. Sau đó cậu lại tiếp tục nói, bất quá cậu đã thích hắn, vậy phải nỗ lực lên. Chẳng qua, về sau có thể cậu sẽ thực vất vả. Ân, cảm ơn cậu, Duy, cậu vẫn luôn tốt với mình như vậy. Hermione ngượng ngùng nói, không có gì, ta là một cô nhi, ta vẫn đều xem cậu như em gái của mình. Làm anh trai tự nhiên phải quan tâm tới em gái rồi. Duy lẳng lặng nở nụ cười. Ân, cảm ơn anh trai. Hermione vui vẻ nở nụ cười. Nha đầu ngốc, Duy bất đắc dĩ nói. Cô gái vừa nãy còn khổ sở, hiện tại lại vui vẻ cười, khó trách thời điểm kiếp trước, Kepros luôn luôn nói. Lòng phụ nữ như kim rơi đáy biển, linh tinh, cứ như vậy, hai người không có quan hệ huyết thống, trở thành anh em. Trong cuộc sống sau đó, hai người thường xuyên cùng nhau học tập thảo luận chuyện xảy ra trong trường học. Ngay cả Ravenswap đều biết, ở Gryffindor, Duy có một cô em gái dũng cảm thông minh. Bọn họ thường thường mời Hermione đến làm khách. Đối với học sinh thông minh, Ravenswap luôn vui lòng trao cho hữu tình, vì vậy, Hermione thành Ravenswap khách quen. Sau lại, ngay cả giáo sư Flitwick đều hướng giáo sư McGonagall đòi cướp học sinh. Nói ngắn lại, trong cuộc sống bình thản của Duy, hơn một phần ôn nhu. Cách chương.